Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Trương Bình, ngay từ đầu, thôn Thạch Đầu còn tính là an bình, cũng là bởi vì triều đình không để ý đến sống chế tê của người dân, cưỡng ép thu thuế lương thực và tráng đinh, cuộc sống liền hoàn toàn sụp đổ. Không có lương thực dự trữ, lại bị trưng dụng không ít lao động cường tráng, thôn dân khổ cực chỉ có thể dựa vào núi ăn núi. Đáng tiếc mọn núi này cũng không tính là màu mỡ, cỏ cây thưa thớt, nửa hoang không hoang, thứ có thể nhìn thấy đều bị nhặt về ăn hết rồi. Có không ít người ăn cỏ độc nấm độc, có thảo dược độc tính quá mạnh, người ăn xong trực tiếp tê queo. Lúc ấy Triệu Lang Trung ở trong thôn, còn có thể hỗ trợ chữa trị, nhưng đa số đều không kịp. Dần dần, thuốc càng ngày càng ít, ông ấy vì lo cho nhà mình mà nói với bên ngoài là thuốc đã cạn kiệt, cũng không lấy thuốc ra chữa trị cho người khác nữa. Sau đó, đồ vật gần núi gần như bị ăn sạch rồi, nghe đồn lại sắp Trương Bình thu thuế, người trong thôn thật sự chịu không nổi, suốt đêm chạy hơn phân nửa người, xin cơm chạy về phía nam. Vốn là thôn lớn mấy chục hộ, người chết, người trốn, cuối cùng chỉ còn lại không đến 10 hộ gia đình. Mấy nhà coi như quen biết, mọi người đều không muốn chạy xa, chỉ tập hợp lại một chỗ, tính toán một phen, cuốn lấy gia sản đơn giản đồng loạt đi vào trong núi sâu. Triệu Lang Trung trước đó đã làm một ít thuốc bột xua đuổi thú, phát cho mỗi nhà một ít, một đường vào núi coi như an ổn. Cũng là ông trời không ép người đến đường cùng, để bọn họ tìm được mấy sơn động ẩn nấp, gần đó lại còn cất giấu một dòng suối trong, mọi người ở lại nơi này. Sau khi ở lại, cũng chưa từng thấy mãnh thú. Cha Đại Nghiêu trong thôn biết chút thủ đoạn săn bắt, lúc trước luôn bắt vài thứ nhỏ để nấu canh thịt cho mọi người. Nhưng sau đó, mắt hắn đột nhiên không nhìn được nữa, Triệu Lang Trung cũng bó tay. Săn không có cách nào săn tiếp, chỉ có thể để Đại Nghiêu ra ngoài đặt bẫy thay hắn, thu hoạch rất ít. Bọn họ vốn không có lương thực, ăn cũng càng ngày càng kém. Cây cỏ và quả dại có thể nhận biết xung quanh đều bị ăn gần hết. Có cây cỏ ngay cả Triệu Lang Trung cũng chưa từng thấy, sợ có độc, cũng không dám để người ta ăn, chỉ có thể mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm. Trong núi không năm tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ cũng càng ngày càng suy yếu. Dựa theo tình huống này, chờ khi chính thức bắt đầu mùa đông, phòng chừng không có mấy nhà có thể gắng gượng qua được. Cuộc sống khốn khổ này cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Xuyên tử, mau nói cho nương, con còn cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Một tiếng nói the thé cắt ngang suy nghĩ của Triệu Lang Trung. Ông ấy lấy lại tinh thần, ý thức được xuyên tử coi như may mắn, lần này cứu sống được. Múc thêm chút nước cho xuyên tử uống đi, ông ấy dặn dò một câu. Nương xuyên tử đáp ứng, nhanh chóng đi lấy nước. Đại Nghiêu bên cạnh thấy xuyên tử không sao, bèn mở miệng nói. Thẩm làm đi, ta đi tìm nhị sơn thúc trước. Được, Đại Nghiêu ngươi mau đi đi, chuyện hôm nay thẩm thật sự phải cảm ơn ngươi. Nương xuyên tử đang nói, bỗng nhiên nghĩ đến lấy điều kiện trước mắt, bà ấy cũng không có gì có thể lấy ra làm quà cảm ơn, lúng túng trả nhẹ góc áo. Đại Nghiêu khoát tay áo, được rồi thẩm, hiện tại đã là người một nhà, còn nói cảm ơn cái gì, ta phải đi đây. Nói chuyện tác phong chững chạc, gần như có thể khiến người ta quên mất hắn cũng chỉ là một nhi lang choai choai. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương xuyên tử cúi đầu nhìn thấy vết rách mới trên quần hắn, suy nghĩ sau này sẽ giúp hắn sửa lại quần áo. Đại Nghiêu xoay người rời khỏi sơn động, không cần cõng xuyên tử, bước chân của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thuận theo phương hướng lúc đến mà rời đi. Đi được một đoạn, cuối cùng hắn cũng thấy mấy người cõng sọt. Nam có nữ có, cao thấp không đều, tất cả đều gầy đến đáng sợ, nhưng tinh thần và khí lực của họ có vẻ mạnh hơn những người vừa nằm trong động rất nhiều. Đây là đội ngũ mỗi ngày ra ngoài kiếm ăn, Đại Nghiêu và Xuyên Tử vốn cũng ở trong đó. Kết quả hôm nay xảy ra chuyện, bọn họ chỉ có thể trở về trước. Nhị Sơn Thúc, Tảo Nhi Tỷ, Đại Nghiêu nghênh đón, chào hỏi hai người dẫn đội. Lưu Nhị Sơn là một hán tử ra mặt rúm gió, gật đầu. Hỏi thăm tình huống của xuyên tử xong liền tháo cái gùi xuống, từ bên trong móc ra một nắm lớn lá cây cỏ dại khô vàng, còn có một mảnh vỏ cây lớn bằng bàn tay. Mau đi về làm ăn đi, Đại Nghiêu nhận đồ, nói cảm ơn, không dừng lại lâu liền xoay người chạy về phía sơn động. Không có cách nào, mấy người trong nhà vẫn còn đang chờ ăn. Sơn động có hạn, cho nên đều là mấy hộ gia đình ở chung. Trong nhà Đại Nghiêu có cha nương và một đôi đệ muội cùng ở trong một động với ba gia đình khác. Hắn mới vừa vào động đã nghe có người kêu lên là Đại Nghiêu ca, vậy chắc tỷ ta cũng sắp trở về rồi. Đại Nghiêu nhếch khóe miệng, đúng, đám người Tảo Nhi tỷ đang ở phía sau. Người trong động vừa nghe, đều mong đợi nhìn về phía cửa động, chờ đợi người trong nhà trở về. Hai bóng người nho nhỏ vây quanh Đại Nghiêu là đệ muội song sinh của hắn, năm nay chỉ mới 7 tuổi. Tiểu muội Thúy Thúy nhìn hắn nói, ca, hôm nay chúng ta nhặt được củi, còn múc nước, hiện tại có thể nhóm lửa nấu cơm không? Đại Nghiêu sờ đầu cô bé, được rồi, nhóm lửa đi. Đám tiểu gia hỏa hiểu chuyện đi làm, sơn động lần lượt có người trở về. Đại Nghiêu ngồi ở một bên mài vỏ cây thành bột mịn, như vậy nước canh nấu ra mới có thể đặc hơn chút, càng chống đói tốt hơn. Chờ lửa được nhóm lên, liền ném nguyên liệu nấu ăn đã được xử lý đơn giản vào trong hũ, thêm nước nấu ăn. Uống xong canh rau dại vỏ cây, cỏ bên trong cũng vớt ra, vo thành cục ăn vào bụng, cuối cùng người trong thôn cũng hòa hoãn lại một chút. Những thứ này không thể nói là no bụng, ít nhất có thể ấm dạ dày, khiến người ta dễ chịu hơn một chút. Ăn xong, tất cả mọi người nằm trên tấm đệm đơn sơ nhắm mắt dưỡng thần, lại sống thêm một ngày, ngày mai còn phải ra ngoài tìm đồ ăn. Đôi mắt vừa nhắm lại, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, rất nhiều lúc Đại Nghiêu không phân biệt được rốt cuộc mình đã ngủ hay là đã hôn mê. Trong mơ màng, hắn nghe thấy muội từ nhà mình nhỏ giọng nói một câu. Ca, ta rất muốn ăn một cái màn thầu, ngủ đi, cái gì cũng có, sau này còn có màn thầu ngươi ăn không hết. Sắc trời hoàn toàn tối đen, mọi người đều đã ngủ, nhưng không ai có thể ngủ yên. Trong núi im lặng như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh nặng nề bỗng đánh thức tất cả mọi người. Tiếng vang kia chấn động khiến lòng người kinh hoàng, ngay cả lão nhân không còn sức lực nhất cũng chống thân thể ngồi dậy, kinh hoàng nhìn ra phía ngoài. Chuyện gì vậy, đương gia, có phải sét đánh không? Đại Nghiêu đứng dậy, mò mẫm trong bóng đêm cầm một khúc gỗ, mũi gậy quấn một tảng đá. Tảo Nhi tỷ, chúng ta đi tìm trưởng bối gặp mặt trước, xem quyết định thế nào. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân tên Tảo Nhi cũng cầm lấy một cái rìu. Cách chương.